không nói gì thêm, Tô Lăng cũng không nói nữa. Nếu cô có ý định áp chế chuyện này thì lúc quay video đã kể ra hết những cực khổ mình từng trải qua. Tần Kiêu còn định nói gì đó. Điện thoại của Tô Lăng đột ngột vang lên, là Nghe Hạo Ngôn gọi tới. Chỉ trong chớp mắt, tâm tư Tô Lăng đã xoay chuyển nghìn vạn lần. Nghe Hạo Ngôn và Nghe Giai Nam không biết cậu không phải là con ruột của bà ngoại. Trong nhà chỉ có cậu, bà ngoại và cô là biết chuyện này. Tô Lăng cho là cậu ta sẽ chất vấn cô chuyện này xong giọng nói của chàng trai ở đầu điện thoại bên kia truyền đến nghe lạnh như băng. Tô Lăng, cậu cố gắng đè nén tâm trạng, sau đó mới nói, bây giờ, về nhà ngay, ở ngay phòng 637 tiểu khu cận sắc không xa nhà cũ lắm. Đến gặp bà lần cuối đi, Tô Lăng không cầm chắc điện thoại, nó trượt ra khỏi tay cô rồi rơi xuống chăn. Thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã trào ra. Tần Kiêu nhíu mày, hắn bước tới, thấy cô run rẩy nhặt di động lên đặt vé máy bay nhưng tay cô càng lúc càng run hơn. Sao lại như vậy, rõ ràng mới hơn nửa năm, kiếp trước bà ngoại cũng làm giải phẫu, nhưng đến tháng 6 năm sau mới qua đời. Đời này sao lại, là vì cô sống lại nên mới như vậy ư, nếu như sống lại nhất định phải trả một giá thật lớn. Có thể không phải là cái giá này được không? Tần Kiêu rất bình tĩnh hỏi cô. Đặt vé đi đâu? Thành phố L, được. Em thay đồ đi, tôi đưa em về. Hắn dứt khoát quyết định. Ra ngoài đóng cửa giúp cô. Không lâu sau thì cửa lại mở. Mặt mũi Tô Lăng trắng bệch đi tới. Tần Kiêu đang ở bên ngoài gọi điện thoại. Hắn đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Giờ ra sân bay thôi. Máy bay cất cánh, cô không còn khóc nữa. Mắt chỉ mải dõi ra ngoài cửa sổ. Tần Kiên đã đoán được đại khái chuyện xảy ra. Lăng Lăng, hắn gọi cô, buồn thì cứ khóc đi. Cô cúi đầu, nhìn hai tay mình, tôi sai rồi sao? Cô thay đổi rất nhiều thứ. Bảo vệ được chân, không làm người tình của Tần Kiêu. Thành công bước vào giới giải trí. Nhưng phải trả một cái giá lớn cho hết thảy những điều này. Bà ngoại thiếu mất nửa năm thọ, Tần Kiêu nắm tay cô, bàn tay bé nhỏ đã lạnh buốt, không chút ấm áp, hắn khẽ nói, Lăng Lăng không làm gì sai cả. Hắn dịu dàng nhìn cô, nếu thực sự có quả báo, muốn trừng phạt cũng trừng phạt những người như tôi trước, nếu phải chết, nhất định hắn sẽ chết trước cô. Không phải, cô khẽ đáp, tất cả đều là lỗi của tôi, cô đã sớm biết hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ bậc nào. Có được tất sẽ có mất, nhưng cô vẫn bất chấp mọi giá mà thay đổi. Lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai cô phải gánh nỗi đau xa lìa bà ngoại. Ngực đau âm ỉ, vào giờ khắc này Tô Lăng đột nhiên nhớ lại rằng vì sao cô hận Tần Kiêu. Vì sao vĩnh viễn không yêu hắn, cô nhớ như in cái tháng 6 đó của đời trước. Cô không muốn Tần Kiêu chạm vào mình mà hắn lại có ham muốn quá lớn. Trong lúc cuống lên, cô đã cào rách mặt hắn, mặt người đàn ông ấy có thêm một vệt đỏ, từ xương mày trượt xuống gương mặt, Tần Kiêu tức đến bật cười, trông vô cùng ngỗ ngược, hắn lật cô lại rồi vào mông cô một cái, hắn đánh rất nhẹ vì thực sự trong lòng cũng không nỡ đánh cô. Ngày mai tôi đây còn phải đi họp, em bảo tôi như bây giờ làm sao còn mặt mũi gặp người khác được hả? Cô bị đánh tỉnh, càng thêm xấu hổ, đấy là tại anh, em là người phụ nữ của tôi còn không được chạm vào sao? Tô Lăng nói chuyện với hắn như ông nói gà bà nói vịt. Cô ngượng suýt khóc, anh biết tôi không muốn cơ mà, tôi không thích anh, tôi có thể kiếm tiền trả anh, tiền phẫu thuật cho bà tôi và tiền thuốc men tôi đều đã nhớ hết. Sau này tôi, người đàn ông ấy chỉ trầm mặc một chốc rồi ôm chặt cô. Tôi nói cho em một chuyện, em đừng khóc, ánh mắt cô vẫn còn mơ màng, ngơ ngác nhìn anh, hàng mi ẩm ướt, còn dính cả những giọt nước mắt xấu hổ và tức giận. Chuyện gì, em sẽ khóc sao? Hắn khẽ hỏi, Tô Lăng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô lờ mờ có linh cảm xấu. Sao tôi phải khóc, nếu em khóc, tôi cũng sẽ rất đau lòng. Vết xước trên mặt hắn đã rỉ máu, con ngươi đen nhánh nhìn cô. Bình tĩnh nói, ba ngày trước, bà ngoại em đã qua đời. Tô Lăng chớp mắt, cơ thể hơi run, cô cười gượng, Tần Kiêu, anh đừng có đùa kiểu đó với tôi chứ. Tôi sẽ giận đấy. Con ngươi hắn giãn ra trong chốc lát, lại im lặng một hồi. Hắn vẫn nói, tôi không nói đùa, cô không khóc mà cơ thể run bần bật. Tần Kiêu muốn ôm cô, Tô Lăng vung tay lên, tát mạnh vào mặt hắn. Cái tát ấy đánh rất mạnh, cô đã dồn hết sức lực của mình vào đó. Một âm thanh chói tai vang lên, mặt hắn nghiêng sang một bên, mặt không chút cảm xúc mà vươn ngón tay quệt khóe môi. Vết xước do cô cào càng thêm đau. Hắn quay lại, vẫn nhìn cô như cũ. Ánh mắt tràn đầy thứ tình cảm không tên. Cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ba ngày rồi, vì sao anh biết rõ? Lại không nói cho tôi. Vì sao hắn vẫn trêu chọc cô như trêu mèo nhỏ suốt 3 ngày? Ham thích niềm sung sướng từ thân thể cô mang đến. Cô là một con người còn sống. Có máu có thịt cơ mà. Tần Kiêu ngồi xổm trước mắt cô, nhìn thẳng vào cô, bây giờ biết rồi, em sẽ rời xa tôi sao? Cô ở lại bên hắn, tất cả đều là vì bà ngoại. Hắn biết điều khiến Tô Lăng thỏa hiệp không phải là những lời chửi bới bẩn thỉu ở trường học mà là do cô sợ bản thân mình sẽ khiến người tự tay nuôi lớn mình đau khổ đến chết. Hiện tại đã không còn bà ngoại, liệu cô có muốn rời khỏi hắn không? Hắn sẽ không còn gặp được cô nữa, không chạm được tới cô, không được nghe cô nũng nịu nói. Tần Kiêu, anh phiền chết đi được, cũng không nhìn thấy hình bóng cô tưới nước mỗi sáng, nói cười vui vẻ cùng dì Đinh, nước mắt cô lã chã rơi xuống. 3 ngày, người thân của cô đã ra đi 3 ngày, mà cô lại chẳng hề hay biết, thậm chí còn không được gặp mặt bà lần cuối. Mà người đàn ông trước mắt này lại chỉ hỏi liệu cô có rời xa hắn không? Có chứ, cô hận hắn chết đi được. Tần Kiêu, cô nghẹn ngào nói, nếu không phải vừa rồi tôi nhắc tới bà, có phải anh định giấu tôi cả đời không? Môi hắn giật giật, không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận có thể lừa được bao lâu thì lừa. Tô Lăng lau khô nước mắt, anh thật đáng sợ, anh cũng thật đáng thương. Cô đứng dậy. Hắn níu tay cô lại, tay hắn nóng rực, nóng như lửa, nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi, em sẽ rời xa tôi sao? Tô Lăng rút tay về, cô đã đau lòng muốn chết rồi, lúc này dồn hết sức, nếu hắn không chịu buông tay thì có lẽ cổ tay cô sẽ chật khớp. Người hắn cứng đời, lựa chọn buông tay, Tần Kiêu nhìn theo cô xuống lầu, Tô Lăng không quay đầu lại một lần nào, hắn cố nhẫn nhịn. Nỗi đau đớn và sự hung bạo quấn chặt lấy nhau trong đôi mắt hắn. Cuối cùng vẫn đuổi theo cô. Hắn không thích cô đi dép trong nhà. Lúc này cô không còn lý trí. Cứ thế chân trần chạy ra bên ngoài. Cô chạy qua đường mòn bên biệt thự. Đôi bàn chân trắng trẻo đã bị đâm đầy vết máu. Tần Kiêu ôm cô lại. Cô liều mạng giãy ra. Hắn nói, tôi đưa em về nhìn mặt bà. Cô yên tĩnh lại, ánh mắt rơi lên người hắn. Năm ấy, Tần Kiêu 28 tuổi, vẻ ngang tàng vẫn còn rất nhiều, ích kỷ vô tình đến đáng sợ. Cô vốn cũng muốn đối xử tốt với hắn một chút, chí ít hắn từng giúp cô, lại chưa từng làm chuyện gì không tốt với cô. Dù cho đây chỉ là một cuộc giao dịch, làm ông chủ, Tần Kiêu không làm gì khiến cô phải khó chịu cả. Ít nhất, hắn vô cùng mê mẩn cô. Cô vốn nghĩ, còn ở bên hắn một ngày sẽ chân thành với hắn một ngày. Dù không thể cho hắn một tình yêu thực sự thì cũng đưa hắn chút thiện ý, hắn dịu dàng với cô một chút. Cô cũng sẽ đáp lại một chút dịu dàng. Cứ như vậy vài năm sau, cô rời đi, hai bên đều tiếp tục vui vẻ sống cuộc sống riêng của từng người. Nhưng giờ khắc này ở trong lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập điên cuồng. Người đàn ông ấy có gương mặt như điêu khắc, góc cạnh sắc bén, nghe nói tướng mạo như thế là loại người vô tình nhất. Môi mỏng của hắn hơi nhếch, vòng tay ôm cô càng thêm an ổn. Tô Lăng nhìn hắn, lần đầu tiên trong đời thấy hận một người đến thế. Người này ích kỷ đến độ nào mới có thể không thèm đặt những chuyện như thế trong lòng. Vô tình đến mức nào mới có thể không để ý đến sự sống chết của bất cứ ai. Tròn 3 ngày. Sao hắn có thể vờ như chẳng hề có chuyện gì? Cô nghẹn giọng nói,